Phố bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 249. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta mới 5 tuổi, không có thể che giấu suy nghĩ của mình giống như những người trưởng thành trong kiếp Xô, vì vậy biểu cảm kinh ngạc của cô đã bị Thẩm Mỹ Vân bắt gặp. Thẩm Mỹ Vân mỉm cười nhẹ nhàng, thoải mái hào phóng nói: "Sao cháu lại nói như vậy? Tên của cháu không hay bằng tên của Miên Miên nhà cô sao được? Phải biết rằng tên của cháu cũng là do ba mẹ cháu đặt cho cháu, mang theo lời chúc phúc của ba mẹ cháu." Lời nói này có ẩn ý, nếu đối phương thực sự là một đứa trẻ, thì suy nghĩ của chúng sẽ đơn giản. Đối với trẻ em, tên của chúng mang theo lời chúc phúc của ba mẹ, đặc biệt là Lâm Lan Lan được chiều chuộng hết mực trong nhà họ Lâm. Con bé càng nên gật đầu đồng ý, nhưng nếu con bé không phải là một đứa trẻ có những suy nghĩ khác, thì con bé sẽ có phản ứng khác. Quả nhiên khi Thẩm Mỹ Vân nói ra những lời này, biểu cảm của Lâm Lan Lan thay đổi nhanh chóng. Con bé dò xét ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Mỹ Vân, con bé cảm thấy những lời của đối phương có ẩn ý, nhưng con bé không thể nắm bắt được điểm yếu nào. Con bé chỉ có thể cho rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều. Nhìn thấy vậy thì Thẩm Mỹ Vân chìm vào suy tư, cô hoàn toàn chắc chắn rằng Lâm Lan Lan không phải là Lâm Lan Lan ban đầu. Con bé chắc chắn biết một số điều. Đó là lý do tại sao con bé cố tình gặp Quý Minh Viễn trước. Tuy nhiên ngay cả khi Lâm Lan Lan xuất hiện, trong kiếp này có Thẩm Mỹ Vân ở đây, con gái cô chắc chắn sẽ không lặp lại sai lầm nữa. Hơn nữa bất cứ thứ gì con gái cô muốn, cô với tư cách là mẹ sẽ tự tay trao cho cô bé. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Thẩm Mỹ Vân nhìn Lâm Lan Lan bằng ánh mắt bình thản hơn. Cô không có ý định để con gái mình liên quan đến Lâm Lan Lan. Vì vậy Thẩm Mỹ Vân nhanh chóng thu dọn đồ đạc, khiến Quý Minh Viễn ngạc nhiên. Cậu ta theo bản năng hỏi, thanh niên trí thức Thẩm, các cô định đi đâu vậy? Cậu ta nhận ra có cả chăn gối, tức là họ định chuyển nhà sao? Vân Mộng Hạ Vũ, chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com ba ban nhà kết chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 249. HTML. Không đợi Thẩm Mỹ Vân trả lời, Tào Chí Phương bên cạnh đã nhanh nhảu nói: "Thanh niên trí thức Quý, anh không biết sao? Thanh niên trí thức Thẩm định chuyển lên núi, ở cùng anh thợ săn Độc Nhãn." Nghe vậy, sắc mặt Quý Minh Viễn thay đổi. "Thanh niên trí thức Thẩm định rời đi rồi sao?" Thẩm Mỹ Vân quay lại nhìn Tào Chí Phương. Tào Chí Phương nhanh chóng ngậm miệng, giả vờ như không liên quan đến lời mình vừa nói. Thẩm Mỹ Vân gật đầu, nói với Quý Minh Viễn: "Tôi đã tìm được chỗ ở mới, nên sẽ chuyển đi." Khi những lời này được Thẩm Mỹ Vân nói ra, Quý Minh Viễn tin ngay. Cậu ta im lặng một lúc, thực ra cậu ta không chắc liệu việc thanh niên trí thức Thẩm rời đi có phải do sự xuất hiện của cậu ta khiến cô bối rối hay không. Nghĩ đến đây, Quý Minh Viễn mím môi, cậu ta muốn nói điều gì đó, nhưng lời nói đến miệng lại không biết nói gì. Cậu ta đã nhiều lần muốn nói, hay là tôi đi, thanh niên trí thức Thẩm cô đừng đi. Nhưng trong hoàn cảnh công khai này, cậu ta dường như không nên nói như vậy. Bởi vì một khi cậu ta mở miệng, có thể sẽ khiến thanh niên trí thức Thẩm bối rối hơn. Biểu cảm của cậu ta được Lâm Lan Lan nhìn thấy, trong cả hai kiếp sống của mình, con bé chưa từng nhìn thấy Quý Minh Viễn ôn hòa, điềm đạm như vậy, nhưng lại thấy biểu cảm rối rắm như thế. Điều này khiến con bé cảm thấy bất an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con bé theo bản năng nhìn về phía Thẩm Mỹ Vân, lúc này con bé mới nhận ra rằng mẹ của Thẩm Miên Miên thực sự rất đẹp, đẹp đến mức khiến con bé cảm thấy kinh ngạc hơi cảnh giác. Nghĩ đến đây, Lâm Lan Lan theo bản năng tiến đến trước mặt Quý Minh Viễn, nắm lấy góc áo của cậu ta thì thầm. Anh Quý, anh có thể đưa em về nhà không? Cách chương.